Người chơi hung mãnh, chương 740, Thử Vương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông, hành lang sàn nhà, cao tần rung động, bụi bặm cùng tường xám rung động mà rơi xuống. Như sương như khói tràn ngập, tại vách tường hai bên lấp lóe ánh đèn chiếu rọi xuống. Bện da tinh mịn như tơ lụa màn sáng, tất tiếng sột soạt tốt nhỏ vụn thanh âm. Tại trong thang lầu cuối cùng vang lên. Giống như là có đại lượng nghiến răng động vật, bò xuyên qua, đánh tới chớp nhoáng đồng dạng. Tới, Bạch Hạo chính mặt không biểu tình, quanh thân thâm trầm giống như biển niệm lực chậm chậm lưu chuyển bốc lên. Giống như mây mưa tầng nồng hậu dày đặc khổng lồ, dựng dục lôi đình phong bão. Hành lang hai đầu cất đặt lấy linh thị thủ vệ phát ra bén nhọn kêu to. Từ vô hình linh thể trạng thái biến thành huyết hồng sắc hình tròn sương mù. Điều này nói rõ linh thị thủ vệ kiểm trắc đến khắc sâu địch ý, cùng cường độ cực cao năng lượng phản ứng. Dịch y một sử trường trượng, lục sắc gợn sóng lấy hai chân làm trung tâm, sát mặt đất hướng chung quanh khuếch tán. Bị gợn sóng cọ rửa đến người chơi đều cảm giác được toàn thân chợt nhẹ, cơ bắp xương cốt truyền lại ra buông lỏng vui vẻ phản hồi, tăng lên kháng tính, duy sinh thuật, chúc phúc thuật, phòng hộ thiện ác. Ngoại trừ chiến trường cấp cứu chữa bệnh bên ngoài, dịch y sẽ còn mấy tay mục sư thần thuật. Thần thuật cũng không nhất định cần thành kính cung phụng cụ thể một vị nào đó hoặc nào đó mấy vị thần linh. Từ thần linh nơi đó mượn tới lực lượng, mượn nhờ trong thiên nhiên rộng lớn ẩn chứa bản nguyên năng lượng, cũng chính là nguyên thủy Samon, Druid, hoặc là mượn nhờ thể ước thần thánh ý nghĩa, đào móc tự thân sức mạnh tâm linh. Thể ước quy tắc càng nghiêm cẩn, trừng phạt càng nghiêm trọng hơn, trước mắt thu hoạch lực lượng cũng càng nhiều. Cùng loại đại thệ nguyện, bế khẩu thiền, kỵ sĩ thập giới, cũng có thể thi triển thần thuật, đạt được tăng thêm bắp các người chơi mừng rỡ. Dịch y sắc mặt thì hơi có chút tái nhợt. Tay phải của hắn nắm chặt trượng chuôi duy trì lấy thần thuật chuyển vận. Tay trái thì luồn vào áo khoác. Từ áo khoác bên trong xuất ra một bình màu xanh sẫm dược tề. Móng ngón tay cái, phanh, một tiếng, cậy mở nhuyễn mộc nắp bình. Giơ lên bình thuốc, tấn tấn tấn tấn tấn. Đem dược thủy uống một hơi cạn sạch. Chữa bệnh kỹ năng phổ biến sẽ tiêu hao đại lượng điểm linh lực. Lý trí giá trị, thể lực giá trị, cùng không có trị số hóa tinh thần lực cùng tập trung lực. Chữa bệnh sở trường người chơi nếu như muốn tại thời gian dài cường độ cao chiến đấu bên trong kiên trì nổi. Bình thường muốn uống hạ mấy chục bình thậm chí trên trăm bình công hiệu khác biệt dược tề. Hệ thống trong thương thành mua bán một bộ phận dược tề. Chỉ cần làm ra uống động tác, không cần thật uống xong, liền có thể có hiệu lực, mà thương thành cái khác dược tề. Cùng khác biệt công hội các người chơi tự hành luyện chế ma dược. Đều cần thật uống xong. Đồng thời, có chút có thần bí tính ma dược. Còn muốn cầu người sử dụng nhất định phải dơ lên bình thuốc. Lệnh dược thủy thông qua thực quản. Tiến vào dạ dày. Khiến cho người chơi không có cách nào đem dược thủy thông qua ống dẫn trực tiếp rót vào mạch máu ở trong. Đủ loại nhân tố chất chồng thêm. Dẫn đến hệ phụ trợ người chơi. Bao quát lại không giới hạn trong thầy thuốc, đều có một bộ tốt khẩu vị cùng tửu lượng giỏi. Mặc kệ mùi vị gì, cái gì thành phần ma dược, đồng đều nhưng mặt không đổi sắc uống một hơi cạn sạch. Rượu đế một cân nửa, bia tùy tiện rót, thanh xuân hiến cho ít rượu bàn. Sống mơ mơ màng màng liền là uống, một ít không có cho mình trên phạm vi lớn cải tạo thân thể hệ phụ trợ người chơi. Thậm chí bởi vì mỗi lần kịch bản nhiệm vụ muốn uống quá nhiều ma dược, lúc chiến đấu không tốt bài tiết, mà cố ý chuẩn bị một bao lớn dung lượng trưởng thành nước tiểu không ẩm ướt giấy tè ra quần, đệm ở trong quần. Về phần dịch y có hay không xuyên, cái này thuộc về huyễn hoặc khó hiểu lượng tử quan chắc vấn đề. Dịch y bàn tay vung lên, bình thủy tinh cùng nút chai biến mất không thấy gì nữa. Hắn bỗng nhiên đánh cái màu xanh biếc nấc, nương theo lấy hương thơm cỏ xanh mùi trong hành lang khuếch tán tràn ngập. Bao phủ tại chúng người chơi trên người lục sắc gợn sóng càng thêm nồng đậm. Oanh, một giây sau, 12 lầu hành lang hai bên trong thang lầu môn bị bỗng nhiên phá tan, che đẩy tia sáng đen như mực khổng lồ âm ảnh, như hồng thủy bình thường, tự đi hành lang hai bên, vọt vào, không ngừng phát ra sắc nhọn chói tai tạp âm, phảng phất vô số dã thú thét lên trùng điệp ở cùng nhau. Kia là Thử Vương. Vạn Lý Phong Đao hít sâu một hơi, da đầu trận trận run lên. Cái gọi là Thử Vương, cũng không phải là chuột quốc vương, cũng không phải cái nào đó cụ thể ma thú yêu vật, mà là một loại nhiều con chuột cái đuôi quấn quanh ở cùng nhau hiện tượng đặc thù. Thời Trung Cổ lúc, liền có người chính mắt trông thấy đến nhóm lớn cộng đồng hành động chuột. Cái đám chuột này đa số hạt chuột hoặc hắc thử, bởi vì mùa đông nhiệt độ không khí giảm xuống, những con chuột bão đoàn sưởi ấm, phần đuôi lông tóc cùng đồ ăn, phân và nước tiểu, tuyến bã vật bài tiết, nước bẩn những vật này chất dung hợp lại cùng nhau, hình thành dính liền tề, gắt gao trói lại những con chuột cái đuôi. Bọn chúng càng dãy giụa, lẫn nhau cái đuôi quấn quanh đến liền càng chặt, cuối cùng trói thành cực kỳ phức tạp nút buộc, dẫn đến đàn chuột bên trong tất cả cá thể đều không pháp tránh thoát, chỉ có thể hình thành cự hình chuột bầy, lấy không có quy luật chút nào xoay quanh phương thức xê dịch. Nhìn qua vặn vẹo quái dị, bệnh trạng buồn nôn, làm người buồn nôn, không có chút nào vương khí chất. Càng kinh khủng chính là Thử Vương cũng sẽ không bởi vì cái nào đó cá thể tử vong mà chung kết. Chết đi chuột thi thể vẫn bị một mực cố định tại Thử Vương bầy bên trên. Chậm rãi hư thối, mọc đầy dòi bọ, vẫn còn đi theo cái này khổng lồ phức tạp quần thể. Di động bò, trong lịch sử từng có tiêu bản khổng lồ nhất, Thử Vương, từ 32 con chuột tạo thành. Nhưng ngược dòng tìm hiểu đến hai cái thế kỷ trước đó, hiện bị tại nước Đức Thuringen Altenburg trong viện bảo tàng. Mà dưới mắt, giờ này khắc này, xuất hiện tại Dolphin Hotel 12 lầu cuối hành lang Thử Vương. Có bao nhiêu con chuột? Vạn Lý Phong Đao số không ra. Đen như mực, từ hành lang hai đầu tuôn ra khổng lồ âm ảnh, từ vô số chỉ xấu xí nhiễu sóng chuột tạo thành. Bọn chúng lấp kín hành lang không gian, cái đuôi quấn chặt lại cùng một chỗ, không phân khác biệt, hai mắt xích hồng, hai viên bại lộ bên ngoài tới cửa răng, tích đầy hạt hoàng sắc cao răng, từ miệng khang bên trong rủ xuống tới sền sệt nước bọt, tản ra khó tả tanh hôi. Phía dưới cùng nhất chuột, kiệt lực di chuyển lấy ngắn nhỏ tứ chi, gian khổ gánh chịu phía trên đồng loại, di chuyển về phía trước, nhưng mà bọn chúng vẫn là quá chậm. Khát máu xúc động đã chi phối Thử Vương trong đám tất cả chuột cá thể, chiếm cứ ở phía trên chuột, không chút lưu tình dẫm đạp phía dưới đồng loại thân thể, thét chói tai vang lên vọt lên phía trước động, thẳng đến mình, cũng bị đến tiếp sau vọt tới đàn chuột bao phủ. Khai hỏa, Hắc Thánh Tử quát lên một tiếng lớn, tay trái giơ lên ám kim sắc điển tịch, điển tịch không gió mà bay, lật đến nào đó một tờ. Hắc Thánh Tử ngữ tốc cực nhanh, niệm tụng hắn huyền ảo tối nghĩa chú văn, không cần hắn nhắc nhở. Ngồi tại súng máy hậu phương Vạn Lý Phong Đao cùng Vũ Y Tâm Trung đã bóp cò súng, họng súng bắn ra lửa xanh lam sẫm, bình quân 1.19 tiền trò chơi một viên khai quang hình tiêu chuẩn đường kính 7.62x51mm hạng nặng đạn. Lượn vòng lấy bắn nhanh ra ngoài, hóa thành tàn tử vong kim loại dây xích, cộc cộc cộc đát, ngột ngạt vang dội tiếng súng. Tại Thử Vương đinh tai nhức óc réo vang bên trong lộ ra nhẹ như vậy hơi. Vạn Lý Phong Đao cảm thụ được súng máy chấn động bả vai kinh khủng sức giật, cắn chặt răng, để đạn vừa đi vừa về quét ngang. Phía trước nhất đàn chuột giống bị liêm đao đảo qua mạch tuệ, cuồn cuộn lấy rơi xuống ra ngoài. Máu tươi màu đen giống như hoa hồng, điểm điểm nở rộ, một giây sau, liền bị càng nhiều bóng đen nuốt hết. Bọn này chuột từ huyết nhục cùng mặt trái năng lượng cấu thành, thân thể cũng không coi là bao nhiêu cứng cỏi. Từng khai quang nặng đạn súng máy có thể tạo thành đủ số tổn thương. Xoa chi tức tử, chạm vào tức tổn thương, liễu vô đãi bắn ra lớn diện tích mưa tên, cùng con la lắp đặt trong hành lang nhện địa lôi, bầy chùy cạm bẫy, răng cưa liêm đao, cũng có thể tùy tiện rảo sát một mảng lớn chuột. Nhưng nhiều lắm, thật sự là nhiều lắm. Hai máy riêng thương đã đầy hiệu suất khai hỏa 3 phút. Đặc hiệu đạn có hơn lượng sắp thấy đáy. Lại vẫn không có giết sạch Thử Vương. Thậm chí liền đối phương số lượng đều nhìn không ra giảm ít đi một phần. Hắc Thánh Tử không ngừng niệm tụng chú văn. Lệnh hành lang trong lòng đất sinh trưởng ra đại lượng tử sắc nửa thực thể xúc tu. Bện thành lưới, ngăn cản đàn chuột. Lý Nhật Thăng xuất ra 3 lô cột bên trong lấy 10 túi vật chất nguyên vật liệu. Luyện chế thành dài 10 mét kim loại lang nha bổng. Đứng tại kim cương trong vòng xoay tròn thân gậy. Lệnh lang nha bổng trên gai nhọn rảo sát chúng chuột. Uống mấy bình lớn ma dược dịch y. Cũng tạm dừng thần thuật chuyển vận. Một tay xử lấy trường trượng. Một tay từ áo khoác bên trong xuất ra bình bình lọ lọ. Đánh tới hướng đàn chuột. Phóng thích xương độc. Hạ độc được một mảnh. Dựa vào chúng người chơi cố gắng. Chen chúc mà đến Thử Vương bầy từ đầu đến cuối bị hạn chế tại kim cương ngoài vòng tròn vây 5 mét bên ngoài. Vật tư tiêu hao. Linh lực giảm bớt. Kỹ năng trang bị tiến vào làm lạnh. Cơ bắp bắt đầu mỏi như. Lại tiếp tục như thế không được. Hắc Thánh Tử vung lên hình rắn dao găm. Cách không bổ ra mấy chục cái chuột thân thể. Máu đen văng khắp nơi. Nhiệm vụ chỉ nam đã nói. Tại Dolphin Hotel bên trong mỗi tiêu diệt một cái lấy bất luận cái gì hình thức tồn tại sinh mệnh. Liền có thể thu hoạch được 500 điểm kinh nghiệm cùng tiền trò chơi. Chúng ta giết nhiều như vậy chuột. Không có nhận qua bất luận cái gì đánh giết nhắc nhở. Mà lại cái đám chuột này tại tử vong về sau. Thi thể sẽ nhanh chóng hòa tan. Bọn chúng không phải chân chính sinh mệnh. Tựa như vụ y tâm trung trước đó gặp qua văn phòng phẩm quái vật. Là được sáng tạo ra khôi lỗi. Dị loại cường độ cải biến. Lý Ngang vung lên lang nha bổng. Quét bay đại lượng đàn chuột. Lại rút về lang nha bổng xem xét. Phía trên gai nhọn đã bị huyết dịch cùng mặt trái năng lượng ăn mòn hòa tan. Khó xử đại dụng. Cái này ăn mòn hiệu quả. Nhanh gặp phải kinh khủng lão nhân trên người màu đen dầu trạng vật thể. Thử Vương chẳng lẽ là cái sau chăn nuôi sủng vật sao? Vẫn là dị hình thân thích. Lý Ngang trong lòng bàn tay điện quang toán loạn. Luyện kim thuật trong nháy mắt khởi động. Đem lang nha bổng luyện thành thể tích hơi nhỏ quan đao. Đâm vào đàn chuột tiếp tục giết chóc. Theo trước đó Judy Cecil thuyết pháp. Thử Vương nhiều nhất sẽ từ 20-30 con chuột tạo thành. Khát máu tàn bạo. Sẽ chủ động truy đuổi nhân loại. Nhưng trí thông minh không cao. Đóng cửa phòng là có thể đem bọn chúng ngăn tại ngoài cửa. Hiện tại đàn chuột rõ ràng tăng lên vô số lần. Hoặc là bọn chúng bị triệt để giải khai hạn chế. Hoặc là liền là đạt được khách sạn cung cấp lực lượng mới. Khả năng cùng chúng ta rời đi mình tầng lầu. Tụ tập ở chỗ này có quan hệ. Có thể xác định một điểm chính là. Đợi tại chết qua người tầng lầu. Cũng không thể ngăn cản dị thường tập kích. Vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể lúc này rút đi à, bây giờ cách thang máy an toàn thời gian còn xa. Một khi phân tán, phòng tuyến ngay lập tức sẽ bị đánh xuyên. Vạn Lý Phong đao buông xuống đã đánh hết đạn súng máy. Cũng vọt tới kim cương vòng hậu phương. Rút ra Trảm Long kiếm chộp lấy đánh thẳng tới Thử Vương thủy triều phóng thích kiếm khí. Đáng tiếc Dolphin Hotel mặt đất vách tường tự mang hấp thu năng lượng đặc dị thuộc tính. Ngoại phóng kiếm khí chỉ có thể bay về phía trước ra 10 mét không đến. Liền sẽ bị suy yếu thành quất vào mặt thanh phong. Pháp thuật, thần thuật đồng lý, Thử Vương trên người năng lượng thuộc tính rất kỳ quái. Không có cách nào dùng trận pháp tuần hoàn lợi dụng. Hai tay nén mặt đất Bạch Hạo Chính ngẩng đầu. Bình tĩnh nói, bằng vào chính ta. Tính đến còn thừa dược tề, đại khái còn có thể lại chống đỡ 30 phút. Thử Vương số lượng gần như vô cùng vô tận. 8 tên người chơi thông lực hợp tác, tận khả năng đem đối phương cản trong hành lang đoạn. Nhưng là, mỗi giây vẫn sẽ có mấy cái may mắn chuột xuyên qua tầng tầng phong tỏa. Đụng đầu vào kim cương vòng hình cung hơi mờ màn sáng bên trên. Bị thiêu đốt thành cặn bã. đồng thời cũng lệnh màn ánh sáng màu vàng trên xuất hiện hạt mưa nhỏ xuống mặt hồ dày đặc gợn sóng. Thử vương cũng không phải đúng nghĩa sinh mệnh. Nó nhất định tồn tại một cái giống như là đầu não trung tâm hệ thống chỉ huy. Giết chết nó liền có thể tiêu diệt thử vương. Còn là đầu ngựa mặt nạ bên trong. Truyền ra chụp lấy mặt nạ phòng độc ngột ngạt thanh âm. Thử vương thật sự là quá thối. Ta có một loại kỹ năng. Có thể căn cứ trên người đối phương một khối lớn huyết nhục. Khóa chặt đối phương tại trên thế giới tất cả trực hệ vị trí cụ thể. Khóa chặt quá trình bên trong nhất định phải toàn thân tâm đầu nhập. Không thể nhận bất luận cái gì công kích cùng quấy rầy. Không thể có bất kỳ địch ý nào mục tiêu xuất hiện ở chung quanh đường kính 15 mét phạm vi bên trong. Ta tìm đến thử vương trung tâm. Các ngươi bảo hộ ta. Được, đứng tại bên cạnh nàng Liễu Vô Đãi không có hỏi thăm vì cái gì con la lúc này mới nói mình có biện pháp. Đoán chừng cái này kỹ năng tác dụng phụ cùng hạn chế cực lớn. Mà lại nói ra ngoài cũng không tốt nghe. Không có người chơi hy vọng mình có cái có thể tìm được mình cả nhà hộ khẩu bản đồng đội. Trực tiếp dùng một chi chứa cánh tay máy mũi tên. Từ kim cương ngoài vòng tròn bắt chỉ sống chuột. Cất vào bình thủy tinh bên trong. Đưa cho con la. Cũng đứng tại con la trước người. Dương cung kéo dây cung. Phóng thích bạo liệt tiễn mũi tên. Đem chen chúc mà đến thử vương áp chế ra một khoảng cách. Dưới mắt mọi người đã là trên một sợi thừng châu chấu. Không cần nhiều lời, người chơi khác nhau nhau gia tăng suất lực đẳng cấp, phóng thích kỹ năng, bắt đầu dùng trang bị, đem đàn chuột áp chế gắt gao, không cho cá lọt lưới tiếp cận kim cương vòng. Một phút đồng hồ, hai phút đồng hồ, Lý Ngang trong tay lang nha bổng bị ăn mòn thành quan đao. Lại từ quan đao ăn mòn thành trường thương, hắn đầm lầy thần lực nhận lấy Dolphin Hotel hạn chế. Thúc đẩy sinh trưởng ra thực vật dây leo không cách nào vượt qua thân thể 10 mét. Dùng dây leo thúc đẩy sinh trưởng ra vũ khí sinh vật cũng không tốt thi triển. Vô luận là sản xuất nọc độc vẫn là dễ bạo vật chất. Trên bản chất đều cần từ Lý Ngang thân thể chất lượng bên trong khấu trừ. Dolphin Hotel vật chất vật liệu không cách nào lợi dụng. Dưới mắt bị vây nhốt hoàn cảnh cũng quyết định hắn không cách nào từ tự động hóa sủng vật chăn nuôi dương bên trong cầm lấy bùn đất. Lý Ngang chiến đấu là chất lượng cùng tài nguyên chiến đấu. Trước mắt thử vương, chỉ sợ chỉ là Dolphin Hotel hành lang dị loại người đứng đầu hàng binh mà thôi. Kinh khủng lão nhân, hồng y lão phụ cùng với khác có độ cao uy hiếp dị loại. Đến hiện tại còn chưa có xuất hiện. Tìm được. Tay trái cầm bình thủy tinh, ngón trỏ tay phải vươn vào miệng bình, ấn đè ép sống chuột con la bỗng nhiên mở hai mắt ra. Nhìn về phía hành lang bên trái cuối một phương hướng nào đó. Nó tại trần nhà đường ống thông gió bên trong. Ông, vách tường bên trên tường giấy tựa hồ lắc lư một cái. Hạo kiếp tà dương máy móc ma tượng giật xuống đắp lên trên người ẩn hình áo choàng. Hướng phía hành lang bên trái giơ lên hai tay. Trong hai tay dựng dục năng lượng màu đỏ thắm chùm sáng. Oanh, chùm sáng xinh xinh hòa tan lít nha lít nhít thử vương bầy. Tại thử vương đỉnh chóp xé rách ra một cái hình tròn khe. Trong không khí tràn ngập hương thơm thịt nướng hương khí. Hơi hòa tan kia mục nát hôi thối. Bạch Hạo chính chuôi kiếm trong tay bỗng nhiên dọc theo chùm sáng thứ kiếm. Hắn đạp lên mặt đất. Điện xạ thoát ra, cách trương.